Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 415, chương 411, Nguyên Thần tỉnh lại. Đế Thanh Long thần uy. 3. Ngang. Đế Thanh Long mắt rồng trong vắt, bỗng nhiên mở ra miệng lớn. Giữa thiên địa hồn lực phảng phất tại trong nháy mắt hội tụ bổ sung năng lượng. Sau đó phun ra đi, hóa thành một đạo màu xanh thảm hủy diệt chi quang. Trong chốc lát, kia thông thiên trường kích trực tiếp bị đánh bay, quanh ra nguyên hình, vị kia quỷ đồ sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, đều đã chết đã nhiều năm như vậy. Một đạo bị tỉnh lại linh hồn ý chí thế mà còn mạnh như vậy. Chấm ngoặc kép, Xích Hải kêu lên một tiếng đau đớn. Không chút nghĩ ngợi, trực tiếp liền hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ cùng còn lại ba vị quỷ đồ lập tức chạy trốn. Chỉ để lại mặt đất từng cỗ quỷ đồ thi thể. Phản sát, chấm ngoặc kép, Vân Diễm Hồ lẩm bẩm nói. Đây chính là Đế Thanh Long thực lực sao? Nó nhìn xem Vương Triệt, người trẻ tuổi kia, nơi xa, nương theo lấy quỷ đồ bố trí đại trận phá toái. Long ngâm vang vọng tứ phương, long ảnh bay lên, kia là, rút đi xa xa Lý Vân tụ một đoàn người. Thấy rõ ràng, kia to lớn long ảnh, cực kỳ chấn động, nhất là kia nửa hư nửa thực ở giữa xanh đen chi sắc xen lẫn mà thành to lớn hình thể. Đế Thanh Long, chấm ngoặc kép, Lý Vân tụ một đoàn người tại chỗ dừng lại. Con mắt phảng phất đều xen vào mộng cảnh cùng hiện thực ở giữa. Không thể tin được đây là sự thực, là Đế Thanh Long linh hồn ý chí. Lý Vân tụ lẩm bẩm nói, ta nghe mấy vị lão giáo sư nói qua, Đế Thanh Long là mai táng tại Vạn Thú Sơn bên trong, mà lại liền là tại Thánh Linh Cốc bên trong, nhưng đã có hơn ngàn năm không có tin tức gì. Tiểu Linh Nhi, cụ thể bao nhiêu năm rồi lấy? 1,3605. Từ Đông Hoa cổ quốc Long Đế là vị cuối cùng tỉnh lại qua Đế Thanh Long cường giả tuyệt thế. Được, xưng là Tiểu Linh Nhi kính mắt nữ tử ngăn chặn ngực. Thấp giọng nói, từ đó về sau, rốt cuộc chưa nghe nói qua có ai có thể cùng Đế Thanh Long có bất cứ liên hệ gì. Hiện đại cũng sớm đã trở thành một loại đồ đằng biểu tượng. Là Vương Bá Thiên tỉnh lại Đế Thanh, Long linh hồn ý chí. Chấm ngoặc kép. Lâm Hy không dám tưởng tượng, cái này quá khoa trương, nếu muốn là truyền đi, tuyệt đối là oanh động toàn bộ chiến khu, chính là đến toàn bộ liên bang đại sự, nhất là chiến khu, trước đó Vạn Thú Cộng Minh vốn cho rằng liền đầy đủ biến thái, nhưng cùng Đế Thanh Long so ra, không nói những cái khác, chỉ là cái này chiến khu địa vị liền hoàn toàn không giống, mà lại Đế Thanh Long lịch sử còn xa xưa hơn. Chiến khu chính phủ thuyết pháp, liền là thời cổ đại tổ long. Cái này Vương Bá Thiên là đến có nhiều đặc thù. Chấm ngoặc kép, Tiểu Linh Nhi bất đắc dĩ lắc đầu. Còn có thể cùng Đế Thanh Long linh hồn ý chí cộng minh. Mà lại, coi như cộng minh, ta cũng chưa nghe nói qua. Là loại tình huống này. Cái này tựa hồ không chỉ là cộng minh, càng giống là một loại tỉnh lại. Tỉnh lại hắn linh hồn ý chí. Không phải không có khả năng bộc phát ra cường đại như vậy khí thế. Cùng Long Uy, chẳng lẽ là cùng những cái kia quỷ đồ có quan hệ? Ai, người này cùng người chênh lệch không khỏi cũng quá lớn. Người thật mặc dù gặp được, nhưng ta thật không tin hắn cùng chúng ta là cùng tuổi. Mấy người còn lại im lặng, Đế Thanh Long linh hồn cộng minh, tăng thêm cái kia hình người võ hồn. Ta cũng có chút không dám nghĩ. Chấm ngoặc kép. Lý Vân tụ lắc đầu, nói không chừng trực tiếp thức tỉnh thứ hai võ hồn, Đế Thanh Long, chí tôn võ hồn dự định, hẳn là rất không có khả năng, đừng nói Đế Thanh Long làm võ hồn, Tiểu Linh Nhi nghĩ nghĩ, chân long cấp bậc hình rồng võ hồn, nhiều năm như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay, truyền thừa đều rất khó truyền thừa xuống, có được cự long cấp bậc võ hồn, trên cơ bản phẩm cấp liền có thể thần thoại đi lên. Lâm Hy tiến hóa cửu thiên diễm hoàng võ hồn, so với cự long cao hơn 1000, thuộc về tiếp cận chân phượng cấp bậc, nhưng phượng hoàng vũ võ hồn những năm gần đây, cũng chỉ có một mình nàng có thể cộng minh thành công. Tiến hóa, mà lại, hắn hình người võ hồn khả năng so với Đế Thanh Long đều mạnh hơn. Tiểu Linh Nhi đẩy gọng kiếng, nếu không, không có khả năng tỉnh lại Đế Thanh Long linh hồn ý chí. Không biết hắn này hình người võ hồn, đến cùng là ai? Vừa rồi chỉ xa xa thấy được bóng lưng, căn bản không nhìn thấy thực tế hình dạng. Tinh thần lực diễn hóa võ hồn ánh sáng quá cường liệt, mãnh liệt đến ta đều không cảm giác được. Hắn võ hồn hồn lực ba động, nhưng đoán chừng cũng khẳng định là rất cao. Liền là không làm sao thấy được hồn hoàn. Chấm ngoặc kép, ta hiện tại cảm giác. Hắn nói chỉ điểm qua Vương Triệt ta có chút tin. Lâm Hy nghĩ nghĩ, nhìn một chút liền cảm giác mạnh như vậy. Nếu là thật đánh nhau. Chấm ngoặc kép, ta là không muốn cùng loại nhân vật này đánh. Lý Vân Tụ bất đắc dĩ nói. Đúng rồi, hắn cùng chúng ta cùng tuổi. Vân Tụ tỷ. Người nói hắn có thể hay không tham gia vương giả cúp A. Tiểu Linh Nhi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Vậy cũng không cần đánh. Thực lực này, đoán chừng một người liền có thể đánh xuyên qua vương giả cúp. Một vị khác nữ đội viên trò đùa. Giống như nói, cái kia hình người võ hồn vừa ra. Chỉ là khí thế liền không mấy cái thừa nhận được. Còn không nói phụ thể sau mang tới tăng thêm. Hình người võ hồn so liền là khi còn sống có nhiều. Châu Tất, hắn này hình người võ hồn. Khi còn sống nhất định là một thời đại cường giả tuyệt thế. Cùng lúc đó, giữa không trung bên trong một trận rung động, lập tức đi ra một nam một nữ hai đạo nhân ảnh. Hy vọng đừng tới trễ. Chấm ngoặc kép, Kim Ưng tên kia cho tin tức quả thật có chút chậm. Giống như có quỷ đồ khí tức. Chấm ngoặc kép. Vậy chúng ta hẳn là vừa vặn chạy tới. Không phải cái kia nhân loại tiểu tử nên được treo à. Ngạch, chờ một chút. Đó là cái gì? Hai đạo nhân ảnh. Nửa người nửa thú đứng tại giữa không trung bên trong. Nhìn phía xa Vương Triệt. Đã Vương Triệt dưới chân to lớn long ảnh. Đế Thanh Long. Hai người bỗng nhiên tê thở ra một hơi. Nhanh, nhanh, thời lưu. Nhanh cho ta một bàn tay. Nói cho ta đây không phải là thật. Đây là huyễn tượng. Thanh âm nam tử cực độ rung động. Ba. Thời lưu đại thánh không chút do dự cho hắn một bàn tay. Một bàn tay trực tiếp cho đánh bay ra ngoài mấy trăm mét xa. Nhưng rất nhanh nam tử liền bụm mặt bay trở về. Quá đau. Là thật. Cái này đã bao nhiêu năm? Nam tử lẩm bẩm nói. Đế Thanh Long lão tiền bối linh hồn ý chí thế mà lại sinh ra cộng minh. Cái này sao có thể? Thời đại kia qua đi. Vậy mà lại có người có thể cộng minh hắn lão nhân ra linh hồn ý chí. Khô Mộc, người nhìn rõ ràng. Kia không chỉ là linh hồn ý chí cộng minh. Thời lưu đại thánh híp mắt. Thiên Lôi Phong nhận được tin tức về sau. Nàng liền trước tiên cảm ứng các nơi không gian biến hóa. Chỉ cần quỷ đồ vừa xuất hiện. Nhất định có thể cảm ứng được. Kỳ thật tới đã rất nhanh. Nhưng không nghĩ tới. Khá lắm, người không có việc gì. Những cái kia quỷ đồ không có. Đế Thanh Long linh hồn ý chí trả lại tỉnh lại. Tựa như là, cộng minh sinh ra linh hồn ý chí. Sẽ không như thế mạnh. Khô Mộc sững sờ, bỗng nhiên hít một hơi. Đây là linh hồn ý chí bị tỉnh lại. Hắn ai vậy? Như vậy Châu Tất có thể tỉnh lại Đế Thanh Long linh hồn ý chí. Hơn 1000 năm trước cái kia Long Đế cũng chỉ là sinh ra cộng minh a. Làm sao có thể tỉnh lại? Chấm ngoặc kép, không chỉ là tỉnh lại đơn giản như vậy. Thời Lưu Đại Thánh một mặt ngưng trọng nhìn phía xa. Cảnh tượng, hắn không chỉ có đem Đế Thanh Long linh hồn ý chí tỉnh lại, còn tại ngự sử Đế Thanh Long sinh ra ý chí. Không phải quỷ đồ sẽ không như thế thoải mái mà bị hắn xử lý. Thủ đoạn thật là lợi hại. Cái này võ hồn khí tức, hình người võ hồn, vẫn thời cổ đại cũng không có nhân loại cường giả dám ngự sử Đế Thanh Long a. Tiên cổ thời đại cũng không thể có. Đây là cái nào hình người võ hồn? Chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.